Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Benny không để cho Sở Sao cự tuyệt, liền đưa cô đi vào phòng ăn. Lần nữa đi vào phòng ăn, nữ phục vụ thấy cô cùng với tổng giám đốc của nhà hàng không Ánh Dương ở chung một chỗ thì trong mắt có sự kinh ngạc, nhưng vẫn không dám chậm trễ. Benny tiên sinh, ngài khỏe chứ? Đợi chúng vào chỗ ngồi đi. Dạ vâng. Nữ phục vụ vội vàng dẫn bọn họ đi tới vị trí dành riêng cho Benny. Địa điểm có bình phong cùng bồn hoa cản trở nên rất là kín đáo. Ngồi đi. Benny tự mình kéo ghế để Sở Giao ngồi xuống. Dạ, cảm ơn tổng giám đốc. Thành thần mà nói, Sở Giao thực sự là thụ sủng nhược kinh. Không nghĩ tới mình lại có cơ hội khiến cho người lãnh đạo trực tiếp tự mình phục vụ cô. Ba người ngồi vào chỗ ngồi của mình xong, phục vụ lập tức đưa menu bọc vàng tinh xảo. Cô muốn ăn cái gì? Benny nhìn Sở Giao hỏi trước, lại nhìn cô một lần nữa. Ở trong đầu anh hiện lên cảm giác không nói ra lời, bởi vì cô xuất hiện mà tim đập liên hồi, giống như lần đầu tiên biết yêu ở trung học. Anh nghĩ ngay từ lúc ở trên máy bay, anh đối với cô vừa nhìn thấy thì đã trùng tình đi. Trang phục của cô hiện tại với trên máy bay khác nhau rất lớn, từ đồng phục trở thành quần áo bình thường, vốn là tóc được bới cao bây giờ được buông xuống, làm cho người ta cảm nhận được một loại khí chất dịu dàng, lại tràn đầy sức sống. Chỉ là biểu hiện của cô, cho anh biết cô đã phòng bị với anh, điểm này làm cho anh cảm thấy tương đối không vui. Anh một chút cũng không muốn làm cho cô bài xích anh. À, có thể xin tổng giám đốc giúp tôi một chút được không? Cô khép lại menu mà ngại ngùng cất tiếng hỏi. Thật là mất mặt, mới nãy làm sao lại nghĩ tới nơi này để dùng cơm chứ? Mặc dù tiếng Anh của cô rất tốt, nhưng một chút tiếng Pháp cũng là không hiểu. Mà nhà hàng này, menu tất cả đều là tiếng Pháp, thật là xấu hổ nha. Nazar tiên sinh, mời. Benny gật đầu một cái, chuyển qua hỏi Nazar ngồi ở phía đối diện. Ryder tiên sinh à, xin nhường ngày trước nha. Nazar đã ở trong lòng sớm có chủ ý, nhưng căn cứ vào lễ nghi của chủ khách, anh ta vẫn nhường anh chọn món ăn trước. Benny nhìn xuống nội dung của menu, rất nhanh chọn mấy món ăn, rồi sau đó Nazar mới mở miệng chọn. Bọn họ còn gọi ra một bình rượu năm 1982. Sở Giao ngồi giữa hai người, nhìn bộ dáng của Benny gọi thức ăn, mà trong lòng nghĩ tới, ngoại trừ tiếng Trung tiếng Pháp, anh rốt cuộc còn có thể nói được mấy loại ngôn ngữ đây. Lần nữa gặp lại, mái tóc của anh đã biến thành màu đỏ chói mắt, trang phục cũng từ trang phục bình dị đổi thành tây trang giá trị xa xỉ, càng làm cho cô cảm thấy giữa bọn họ có khoảng cách thật là rất lớn, trời cùng đất vô cùng chênh lệch. Nazar tiên sinh à, tôi xin giới thiệu với anh. Vậy này là tiếp viên hàng không của hàng không Ánh Dương ở khu vực châu Á, tên gọi là Sở Giao. Sở Giao à, đây là Nazar tiên sinh tại cơ quan ngoại giao Nga. Benny giới thiệu hai người với nhau. Nazar tiên sinh, ngài khỏe chứ? Căn cứ vào lễ nghi quốc tế, Sở Giao đưa tay chủ động cất tiếng chào. Sở Giao tiểu gì à, thật là xinh đẹp, không biết cô là người nước nào vậy? Nazar đưa tay cầm lấy tay cô một chút rồi ngay sau đó buông ra. Tôi đến từ Đài Loan, cô cười nói. Tôi biết rõ nha, nghe nói kinh tế của các cô rất là phát đạt. Đúng vậy. Bất kể anh ta là khách khí, nghe được một người đường đường là nhân viên cơ quan ngoại giao của anh khen ngợi Đài Loan như vậy thì khóe miệng của Giao dương cao lên, có cảm giác Đài Loan rất là vẻ vang. Con gái Đài Loan các cô đều giống như là cô, rất là đẹp có phải không? Nazar lại liên tiếp khen ngợi vẻ đẹp của cô. Mặc dù tuổi đã trên 50, ở trước mặt mỹ nữ anh cũng sẽ không keo kiệt mà khen ngợi. Nazar tiên sinh à, ngài đã quá khen rồi. So với tôi thì con gái Đài Loan còn xinh đẹp hơn rất là nhiều đó. Sở Giao cười khanh khách mà nói. Có phải không? Vậy thì hôm nào tôi nên đến Đài Loan xem một chút vậy. Hoan nghênh Nazar tiên sinh sẽ đến Đài Loan chơi. Đến lúc đó có thể phiền cô dẫn tôi đến thăm các nơi khác để tham quan một chút hay không? Đó là điều dĩ nhiên rồi. Nếu như ngài sớm thông báo thì tôi nhất định sẽ theo cùng nha. So với Benny, Sở Giao thích người đàn ông tóc hoa râm này hơn. Anh ta cho cô có một loại cảm giác cha con rất là thân thiết, cũng rất là hiền lành. Thấy hai người bọn họ cứ hàn huyên như vậy thì Benny không khỏi nhăn mày. Cô cho anh là người tàng hình sao? Lại cư nhiên cùng với người khác trò chuyện hăng say như vậy. Nào giờ tiên sinh bận rộn như vậy, sợ rằng sẽ không có thời gian đến Đài Loan đâu. Anh đột nhiên hỏi ra, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, anh biết mình đã phản ứng quá mức. Đúng vậy nha. Bình thường tôi thật sự là xử lý rất là nhiều việc. Nhưng nếu rảnh rỗi một chút, cũng sẽ mang theo vợ con đến các nơi khác ở trên thế giới để du lịch. Sừng sốt một chút, ngay sau đó Nazar hiểu ra ý tứ trong lời nói của anh, vì vậy mở miệng cất lời. Vậy thì ngài cùng người nhà, tình cảm nhất định là rất tốt rồi. lại còn có thể mang theo bọn họ đi du lịch như vậy. Sở Giao cười cười nói tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net